Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau 2 tuần phát truyện liên tiếp thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 15, có là tập cuối của bộ truyện 12:17 của tác giả Hà Dương. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện hay. Cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị đã cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập cuối bộ truyện 12:17. Hẹp chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện bấy giờ mới vỡ lẽ, cửu mão cảm thán: thật là tiếc thương cho một người con gái tốt lại bị lão thầy mo kia dã tâm làm hại. Suy cho cùng, người dân không tỉnh táo, đầu óc mụ mị mới tin lời của lão ấy, để rồi rước họa về cho chính làng mình. Lão tổ sư nói: con yêu tình rắn vốn chức làm thần cai quản hồ sen của Phật bà, vậy nên nó đã lén trộm cắp được nhiều bảo vật. Trận lộn năm ấy nó lừa thần gây ra chính là vì muốn trả thù cho con gái, phần muốn dùng linh hồn của những người đã chết kia nâng cao linh lực, do nó tách một phần tinh phách ra bảo vệ con mắt cho con gái của hắn. Lúc mà trận lũ quét qua, hắn đã đem người chết quy tụ một chỗ, ăn sạch hồn phách của họ, cho cá rỉa xác tất cả người chết nhằm trao đổi với cá tinh việc nuôi thủy quỷ, cũng là đôi mắt của nhài. Hắn muốn giữ lại đôi mắt để khi nhài kia đủ lớn mạnh mẽ sẽ mượn xác hoàn hồn và còn nguyên đôi mắt. Chuyện ấy phải tới tận lúc chết đi ta mới biết, chứ nếu không ta đã sớm ra tay đánh tan phần tinh phách ấy. Vậy chính người đã đánh tan phần hồn phách của cô nhai? Phải, ta đã thu hồn phách để oán hận ấy giao về địa phủ, bởi vì càng ngày nó càng độc ác chẳng khác nào rắn tinh. Sau đó ta đã tìm cách bắt nhốt linh hồn con rắn tinh về địa phủ bằng cách dùng rắn cái dụ nó ra khỏi hang. Sau khi thả 9 con rắn đã luyện trong 49 ngày thành bắn cổ trùng ra ngoài, quả nhiên con rắn tinh bị chúng bắn cổ trùng. 9 con rắn cái cũng lập tức bị chết ngay sau đó. Con rắn tinh đang nhanh chóng bị suy yếu và ta thừa thắng xông tới toàn đánh nó tàn hồn phách. Ta chỉ không ngờ lúc ấy tên đồ đệ bị ta khai trừ là A Tù lại xuất hiện ra tay giúp một phần tinh phách kia chạy thoát. A Tù đã đâm ta trọng thương, nhốt ta trong quan tài, dùng dây phép trói lại rồi đem chôn sống. Sau sự việc này ta không hề biết, bởi linh hồn bị nhốt trong chiếc quan tài chôn sâu dưới lòng đất. Thế thì bấy giờ tuy mắt chẳng thấy đường nhưng cũng được thằng Phi Diều ra sân kho. Thầy lên tiếng hỏi: con đã từng nghe lão tổ sư Tây Tạng là người có thể giải được thủy linh nhãn, chẳng hay có đúng không ạ? Thủy linh nhãn là tà thuật, muốn phá giải nó thì buộc phải tìm được nơi chôn cất cái đầu dùng cho việc luyện tà. Nó có yếu điểm duy nhất chính là đôi mắt. Chỉ cần đôi mắt ấy bị đưa ra ngoài thì lập tức thủy linh nhãn bị giải. Nhưng mà nếu tìm được sọ người luyện có bị tà thuật vật lại không? Không thể, người luyện có thể luyện lại từ đầu. Thằng Phi liền lắc đầu, khủng khiếp. Vậy nếu bây giờ người luyện bị chết đi mà cái đầu đó không có ai lấy lên, liệu có kẻ khác tới luyện tiếp được không thầy? Điều đó là đáng sợ nhất ở tà thuật này. Khi mà người luyện chết đi thì nó không hóa giải thủy linh nhãn, mà chỉ cần có kẻ nào đó bắt linh hồn kẻ luyện thì sẽ trở thành chủ nhân của thủy linh nhãn đó, có toàn bộ sức mạnh của quỷ linh nhãn. Âu Tuấn liền thốt lên: may quá, vậy là bà Phấn kia chết, cái đầu luyện thủy linh nhãn cũng bị đào lên, chứ không bị kẻ ác nào đó lấy được thì hậu quả khôn lường. Thầy Tây Tạng dừng câu chuyện ở đó. Thầy dặn Minh Tâm: con phải cẩn thận trong tương lai, bởi ta thấy nhiều nguy hiểm sẽ bùa vây lấy con. Con có chân thân là danh tướng Dương Tự Minh đúng không? Minh Tâm gật đầu đáp: vâng ạ. Trong một lần nằm mơ con thấy có thánh ông dặn dò như vậy. Thánh ông nói con phải tu đạo, làm việc tích đức, trừ hại cho dân để mà tu đạo hạnh, cho xứng với chân thân danh tướng Dương Tự Minh. Giờ ta phải đi rồi, không thể nào theo chân mọi người. Con hãy đưa phần thân xác của ta về lại Thất Sơn, ta lưu lạc quá lâu, giờ đến lúc về nhà rồi. Nói rồi tổ sư Tây Tạng từ từ tan biến. Thầy Thìn liền cảm thán, quả nhiên là một thầy pháp có tâm và có tầm. Cho dù chết đi nhưng mà quyết không phục yêu ma, chỉ tiếc cho người bị đồ đệ cũ thảm sát, còn bị hắn nhốt ở miền quê này hơn 100 năm không ai rõ tung tích. Chiều hôm ấy, đoàn người do thầy Minh Thông ra tới nơi, họ làm lễ đưa quan tài của lão tổ sư Tây Tạng về lại Thất Sơn. Trước lúc đi, thầy Minh Thông dặn dò đệ tử, con phải cẩn thận trong thời gian sắp tới, có chuyện gì khó khăn lập tức báo cho sư phụ biết. Đoàn ông quay sang gõ đầu của em gái, bây giờ cô theo tôi về Thất Sơn chịu phạt, nếu cô dám tự ý rời núi thì tôi đánh quẻ chân cô, bỏ cô trong lu nước cả ngày không được đi đâu. Mới bài tuổi đầu, học hành không đến nơi đến chốn, sau này không ma nào thèm rước. Minh An liền nhăn mặt, không ai rước em ấy giả trên Thất Sơn, để anh không có mặt mũi xuống suối vàng nhìn các cụ. Minh An thật tâm muốn theo Minh Tâm tìm cổ trùng, tuy nhiên cô không thể làm trái lệnh của anh trai, cho nên bèn léo đẽo theo gót thầy Minh Thông bước lên xe và rời đi. Việc làng xong xuôi, thầy Minh Tâm đưa thầy Thìn tới viện đình để kiểm tra lại mắt. Ông biết chắc chắn đôi mắt của thầy Thìn có lòng mà hồi phục cho được. Tuy nhiên do mọi người kỳ vọng quá lớn cho nên cũng còn nước còn tát. Thời gian khám theo dõi bệnh tất cả lại ở nhà bà Mẫn. Thầy Minh Tâm không dám mở nhà đành thuê một phòng ở gần nhà tiện quan sát mọi việc. Không hiểu sao thâm tâm của thầy vẫn nghĩ chuyện không chỉ có như vậy. Thầy bắt quyết ngồi tĩnh tâm suy nghĩ cả ngày dài. Cuối cùng không tìm ra được người nào muốn ra tay sát hại dân làng bằng cách thả cổ trùng tàn ác như vậy. Thằng Vi chạy tới xách cặp lồng cơm cho thầy Minh Tâm. Nó thấy thầy vẫn ngồi lặng im bắt quyết giữa phòng thì liền nhẹ nhàng đứng bên ngoài cửa đợi. Thầy Minh Tâm dường như phát hiện cho thằng Phi thì liền mỉm cười gọi, cậu vào đi, sao lại nấp nom ở bên ngoài như vậy? Bằng bạn nấu cơm nhờ con gửi cho thầy, còn thấy thầy đang tập trung tưởng thầy luyện pháp nên con không dám làm phiền. Thằng Phi nhanh tay bày đồ ăn ra bàn cho thầy thì có tiếng bước chân của Minh sộc vào bên trong giọng gấp gáp, bố ơi bố, có chuyện xảy ra rồi. Thầy Minh Tâm đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài, mình vừa thở hổn hển vừa nói, lúc nãy con gặp được à? Thì Minh Tâm thấy con trai của mình nói không ra hơi thì bèn nhắc, con bình tĩnh lại, nói chuyện gãy gọn cho bố nghe. Thằng Phi rót cốc nước chảy tới đưa cho Minh, nhưng cậu ta xua tay, không uống, chuyện gấp. Con hít thật sâu bằng mũi, thở ra từ miệng cho bình tĩnh lại trước đi. Minh lập tức làm theo lời của bố, quả nhiên cậu đã bình tĩnh hơn, tim không còn đập loạn xạ. Cậu nói, con mới gặp chú Thịnh ở bên cửa hàng đạo cụ thì biết được chú Tư chưa bao giờ tới thuê đạo cụ ở bên đấy. Rồi thì cô Miền mới dọn lại kho, phát hiện ra cái nhà kho chứa cả đầy mô hình xương ở bên trong cái dương lớn. Đó chính là bộ xương đã quay phim ở làng Hạ. Bố qua xem giúp con, còn lo là nó xương người thật. Minh Tâm lập tức chạy tới nhà kho để kiểm tra. Vừa nhìn ông đã biết đó chính là xương người, bởi âm khí phát lên nồng nặc. Mình sợ hãi lập tức đi báo công an. Họ phong tỏa nhà kho để lấy thông tin điều tra. Nhà thuê của ông Tư cũng bị kiểm tra. Tuy nhiên căn nhà đó đã được chủ nhà cho khách thuê mới. Khắp căn phòng sạch sẽ, không có phát hiện ra được vấn đề gì đặc biệt. Họ lập tức kéo nhau tìm về quê nhà chú Tư một mắt để tìm hiểu sự việc. Địa chỉ nhà ở chú Tư ở đâu chẳng ai biết. Tuy nhiên sau một hồi hoài han thì tìm được nhà cô Tám. Vừa thấy Minh xuất hiện, cô Tám liền sửng sốt, sao mọi người lại đến đây? Minh bèn lại kể cho cô Tám nghe chuyện về chú Tư và những bộ xương người trong kho đạo cụ. Cậu hy vọng cô kể cho mình nghe thêm về chuyện chú Tư. Cô Tám dường như không biết chuyện gì. Đúng lúc ấy thì nhà cô Tám xuất hiện mấy người công an. Họ liền mời cô Tám lên làm việc lấy lời khai. Cô Tám cung cấp xong thì cho họ về nhà. Đầu óc của cô mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đốt thêm mấy nén hương lên bàn thờ mới lầm cho chú Tư mà khóc. Thì Minh Tâm nhìn lấy tấm di ảnh rồi hỏi, tôi có thể ra thăm mộ chú ấy được không? Cô Tám đồng ý, dẫn họ ra một ngôi nhà mới không lâu. Thầy Minh Tâm đi một vòng quanh mộ rồi nói, chỉ e là dưới ngôi mộ này chẳng có người. Cô Tám nghe vậy thì giận lắm, cái bác này ăn nói kiểu gì vậy, Ngày ông ấy mất là tôi chôn cất, bà con chòm xóm đi thăm viếng đông lắm. Không lẽ ông ấy còn sống mà tôi phải giấu giếm hay sao? Một người hàng xóm đi vơ mộ bên cạnh thì bà Tám thấy vậy cũng lên tiếng bênh vực. Cái ông Tư này chết, đưa về đến nhà xác đã bốc mùi lên rồi. Chồng tôi còn đích thân bỏ ông ấy vào trong quan tài, làm sao mà sai được chứ? Thì Minh Tâm lúc này bèn nói, tin hay không thì cứ đào mộ lên thì ắt biết. Cô Tám mất kiên nhẫn lập tức lên tiếng đuổi thầy Minh Tâm về. Thầy cũng không ngờ lại mà nhanh chóng rời đi. Thằng Phi lúc này liền thắc mắc, có thật là chú Tư còn sống không ạ? Trước đây cháu nghe thầy Thìn bấm quẻ cho chú Tư, còn nói chú ấy mất vào giờ trùng nữa mà. Mình cũng xác nhận lời của thằng Phi nói là thật. Thầy Minh Tâm liền dục, mọi người mau về đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi sư phụ của cậu. Chiếc xe chạy như bay trên con đường gần 2 tiếng đồng hồ sau thì mới chạy về đến nhà của thầy Minh. Thầy Minh Tâm dùng chu sa đổ ra xoa khắp người rồi mới dám bước vào nhà để hỏi chuyện thầy Thìn. Ông cũng bấm quẻ cho chú Tư, kết quả giống như lời của thầy Thìn đã kể. Phi lúc này liền thắc mắc, không phải nghi ngờ chú Tư kia còn sống đấy chứ, chú ấy định chơi ve sầu thoát xác hay sao? Bây giờ thầy mới đáp, chú Tư này chết thật, thế nhưng mà xác lại biến mất, điều này là vô cùng kỳ lạ. Tôi đã kiểm tra ở nhà lẫn ở mộ, đều không có linh hồn lượn vờn ở quanh đó. Dưới âm ti thì sổ sinh tử đã gạch tên, chỉ có điều linh hồn đi đâu thì chưa tìm thấy được. Thầy Thìn bấy giờ mới lên tiếng, cậu Mai diễn viên cũng bị đánh cắp mất xác rồi, tôi đã nói với anh Trung việc này. Thầy Minh Tâm lúc này liền nhíu mày, cô gái đó cũng bị đánh cắp thi thể hay sao? Chuyện càng lúc càng bí ẩn, kẻ nào mà lại ra tay độc ác đánh cắp thi thể của người đã khuất như vậy chứ? Tuy nghi ngờ hai thi thể này đều do một người đánh cắp, còn mục đích đánh cắp là gì thì tôi chưa rõ. Phi liền nhanh nhẩu nói, chẳng lẽ lại là muốn tà thuật gì sao? Thì Minh Tâm cũng khẳng định, chắc chắn là có ý đồ xấu cho nên họ mới làm như vậy. Tuy nhiên chúng ta không biết là ai làm vậy mà thôi. Chẳng phải có kẻ đang nuôi cổ trùng, hắn còn thả cổ trùng và lượng thực phẩm mang về làng. Người đưa lương thực đến là mẹ con của anh Trung. Chuyện này có liên quan đến họ không? Chắc chắn chuyện này có liên quan đến họ, hoặc là kẻ nào đó đã lợi dụng họ để làm việc này. Những người biết chuyện ngôi làng chỉ có đoàn làm phim mà thôi. Hai cái chết của chú Tư và cô Mai kia cũng được mô tả trùng khớp, tựa như là thủy linh nhãn ra tay, làm cho chúng ta liên tưởng đến việc kẻ luyện thủy linh nhãn nhắm vào cả làng lẫn đoàn làm phim. Thực ra mọi chuyện cứ rối tung cả lên, khiến tôi không tài nào có thể suy đoán cho được. Thằng Phi lúc này dùng mình, nó nhớ lại cái cảnh thằng Đến bị bộ xương bóp cổ lôi xuống nước, suýt nữa chết đuối thì bèn thốt lên, vậy là chú Tư ngay từ đầu đã có vấn đề. Chú ấy toàn mang xương người thật ra làm đạo cụ quay phim. Vậy những gì mà cháu và thằng Đến trải qua lúc quay phim trên khúc sông ấy đều là sự thật, chứ không phải là cháu gặp ảo giác như lời của bác Tuấn với bố mẹ cháu từng nói. Chú Tư rốt cuộc giữ vai trò gì trong chuyện này? Là chú ấy đưa xương người về đóng phim, hay là chú ấy bị kẻ khác lợi dụng chứ? Mình cũng bị chuyện của thằng Phi vừa phân tích làm cho khiếp sợ. Không ngờ chúng ta lại dùng xương thật để quay phim. Ngay tới đó tôi đã dùng mình ớn lạnh. Tôi có cảm thấy tội với những người đã khuất. Không biết là họ là ai, làm sao để tạ tội với họ đây? Đoàn cậu liền quay sang hỏi bố, bố không thể triệu hồi hồn của chú Tư về được sao? Không được, ngay cả 12 phán quan di âm tì cũng chẳng thấy linh hồn của chú Tư. Chỉ e là kẻ nào đó đã bắt giữ linh hồn để luyện âm binh, nên là chúng ta không biết. Người luyện âm binh này với người cổ trùng rất có thể là một người. Giờ con hãy tập trung hết danh sách những ai có liên quan đến làng Hạ lại cho bố. Bố muốn trực tiếp kiểm tra từng trường hợp một. Mình liền đáp, cái đó còn có sẵn, vì ngày trước lúc mà thầy Thìn tới cũng yêu cầu con lập danh sách này. Bố đợi con để con lấy ra cho xem. Thầy Minh Tâm xem qua một lượt danh sách, thầy cẩn thận bấm quẻ cho từng người trong danh sách ấy, nhưng tất cả đều rất bình thường. Thầy thở dài, rốt cuộc là nguyên nhân do đâu chứ hả? Ai là người đã ra tay tàn độc như vậy? Thầy Thìn lúc này đưa ra ý kiến, thầy thử nghĩ lại xem, thầy Tây Tạng từng nói rằng nếu mà người luyện thủy linh nhãn chết đi, mà chúng ta biết kẻ đó chính là A Tủ, liệu linh hồn của A Tủ kia có phải là đang lẩn khuất quanh đây để tiếp tục mượn xác hoàn dương, rồi sẽ khiến thân xác ấy tiếp tục trả thù hay cấm? Tại con vong nói rằng A Tủ thề sẽ trả thù cho cô nhài. Ý của thầy ám chỉ nhà cậu chúng. Hiện tại tôi chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất đó mà thôi. Trước đây thì cô gái Lệ Thủy có nói rằng muốn chúng tôi thả ra ngoài. Tuy nhiên thì sau khi khai quật mấy cái đầu trong nhà lên thì không thấy cô Lệ Thủy đó xuất hiện thêm lần nào nữa. Hơn nữa thì trong nhà có tới 3 cái đầu người, còn thêm cả 2 cái đầu khỉ. Bà Nguyên nói rằng đã mua về đầu chó cho ông thầy Pháp đó chấn điểm, chứ không hề biết rằng ông ta đã cháo đầu người và đầu khỉ khi nào. Mình lúc này liền tiếp lời. Chuyện nhà bác Nguyên rất lạ, công an cũng mời được vào chứng kiến sự việc bác ấy mua đầu chó về cho thầy cúng khi đó. Hơn nữa bản thân của bác ấy còn bị người ta chơi ngài, chính thầy Thìn còn dài ngài cho bác ấy. Vậy thì người thầy mà chôn cất đầu xuống đó là ai? Liệu có phải là người đang tiếp tục luyện thủy linh nhãn hay không? Ai là người kể chuyện cho anh Trung để biết viết kịch bản? Tất cả chuyện đó vẫn luôn là một ẩn số. Thầy Minh bèn quyết định. Đi nào, chúng ta đi tới nhà bà ta xem sao. Nguyên cả một đoàn người kéo nhau tới nhà bà Nguyên. Bước vào tới cổng thì thằng Phi đã ngửi thấy một mùi lạ. Nó khì khịt mũi vài cái rồi nói: trong nhà này có cái gì đó lạ lắm, không hiểu sao cứ hăng hắc, chả khác nào cái mùi cho người thấy ở người cụ Mão hôm trước. Thầy Minh Tâm im lặng, hít một hơi thật sâu và cảm nhận. Đúng, mùi cổ trùng. Trong này có mùi của cổ trùng, hơn nữa mùi này rất là nồng. Mình liền quay sang phía thằng Phi ra hiệu thán phục. Nó vịnh cái mặt lên rồi đáp: cứ may là từ lúc ở huyệt mộ của lão thầy Tây Tạng, lại được sư phụ nhận làm đệ tử, tự nhiên cái mũi của em thính hơn cả chó, lắm lúc cái mùi rất là buồn nôn. Thầy Minh Tâm liền đáp: là cậu đã mở nhãn thần khai mở luân xa cho nên mới thấy như vậy. Thầy của cậu lại dùng pháp lực truyền sang cho cậu cho nên cậu mới làm được việc đó. Bây giờ nó mới sửng sốt: thầy con đã truyền pháp lực cho con sao? Chắc là tình thế cấp bách, ông ấy chỉ còn con đường lựa chọn đó, mong cậu thoát khỏi được trận pháp rồi đưa người về cứu dân làng. Thằng Phi tự nhiên thấy hai mắt của nó rưng rức. Nó thấy thương thầy Thìn, nó lại tự trách bản thân của mình luôn làm người khác phải lo lắng. Minh vào nhà gõ cửa, một lúc sau thấy Trung ở trong nhà bước ra. Cậu mệt mỏi, hai con mắt hốc hác, dường như là đang thiếu sức sống. Thầy Minh Tâm nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt tỏ lên một vẻ kinh ngạc. Thầy bắt lấy tay của Trung rồi hỏi: cậu bị mệt sao? Đi đại tiện ra máu từ khi nào? Trung liền đáp: từ hôm con ở làng Hạ về là con bị bệnh, cho đến khi con đến viện thì bác sĩ bảo suy nhược cơ thể cho nên về nhà nghỉ ngơi. Minh bị hành động gấp của bố mình làm cho giật mình. Chuyện gì vậy bố? Trung nghe thấy Minh gọi thầy Minh Tâm là bố thì ngạc nhiên. Em nói gì vậy? Sao em lại gọi thầy là bố? Đây là bố của em. Bố em lên núi học đạo mười mấy năm bây giờ mới trở về. Thầy Minh Tâm bấy giờ mới nhắc: Khoa nói chuyện, cậu cởi áo đi cho tôi xem nào. Trong bất ngờ trước yêu cầu của thầy Minh Tâm bèn hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Tôi nghĩ là cậu bị trúng cổ trùng rồi, cậu mau làm theo lời của tôi nói đi. Trung lập tức cởi áo ra. Tuy nhiên lúc mà thầy Minh Tâm nhìn thấy cơ thể của Trung thì không ngừng kích động. Trời đất ơi, sao đã đến mức độ này rồi chứ? Rốt cuộc là ai thả cổ trùng như vậy? Trung liền hoảng hốt: có chuyện gì sao thầy? Thầy đang nói gì vậy ạ? Cổ trùng là gì? Không lẽ là ngoài đời có cổ trùng thật sao? Cậu nằm xuống đất đi, đừng có nói chuyện nữa. Tôi muốn kiểm tra xem cổ trùng đã nhân bản đến đâu rồi. Thằng Phi lúc này liền giải thích: làng em có hai người bị trúng cổ trùng, mà cổ trùng ấy lại trong lương thực mà anh cùng bác Nguyên mang đến. Hai người kia may mắn được giải cổ trùng cho nên đã qua khỏi. Không ngờ anh cũng dính cổ trùng, rốt cuộc là ai đã nhắm vào chúng ta vậy chứ? Trung bấy giờ ngạc nhiên lắm, ánh mắt ánh lên một tia sợ hãi. Sao lại như vậy chứ? Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Tại sao lại ác độc như vậy? Thầy Minh Tâm ấn lên mấy huyệt nạo trên người của Trung. Ngay sau đó thì cậu kêu lên một cách đầy đau đớn. Thằng Phi bỏ ba lô xuống lấy bột chu sa để chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên thầy Minh Tâm xua tay: không được dùng bột chu sa nữa, cậu ấy trúng cổ trùng đã qua 72 tiếng rồi, chỉ e là vĩnh viễn không ép cổ trùng được ra ngoài. Trung liền bật dậy, khuôn mặt hoang mang: nói vậy là sao chứ ạ? Không cứu được con nữa rồi phải không thầy? Thầy Minh Tâm liền đáp: sẽ không ép được trùng ra ngoài, tuy nhiên trùng này sẽ nằm trong cơ thể của cậu, chỉ còn cách ép cho nó ngủ đông đi mà thôi. Thằng Phi lúc này liền buột miệng: vậy phải lên núi cao chịu lạnh rồi tu ép luyện cổ trùng ngủ đông trong cơ thể giống như thầy phải không ạ? Thầy Minh Tâm không trả lời câu hỏi của thằng Phi. Thầy nhấn mấy huyệt đạo trên người của Trung rồi cho cậu một viên thuốc. Cậu hãy uống nó vào đi, nó sẽ tạm thời ức chế cổ trùng nhân bản thêm. Trung nhận lấy viên thuốc xoay người, lấy nước bỏ viên thuốc vào rồi nuốt xuống. Bỗng nhiên cơ thể của cậu trải qua cơn rét buốt tận xương. Cậu nhăn mặt, thầy Minh Tâm quan sát một lúc rồi hỏi: bây giờ cậu thấy ổn hơn chưa? Còn khó chịu nữa không? Cảm ơn thầy, con đã đỡ hơn rồi. Trung kéo bàn ghế mời mọi người ngồi xuống để uống nước. Thầy Minh Tâm vẫn còn có một cảm giác không bình thường trong ngôi nhà. Thầy vẫn vàng vất người được mùi hăng hắc khác thường xung quanh ngôi nhà. Nó tùy giống với mùi trên cơ thể của Trung. Thằng Phi lúc bấy giờ đau bụng, nó muốn đi vệ sinh cho nên ôm bụng, nhấp nhổm không yên. Trung thấy như vậy bèn dẫn nó xuống đến tận nơi, chỉ cho nó công tắc bật đèn rồi quay trở lên trên nhà. Lúc mà nó xả nước xong, ra bồn rửa tay bất ngờ thấy mùi hăng hắc phát ra nồng nặc từ trong bếp. Trong đầu của nó suy nghĩ ngày đến việc chẳng lành, nó rón rén bước vào bên trong. Mùi nồng nặc đó khi càng tới gần tủ bếp thì càng nồng nặc hơn. Nó đưa tay mở ngăn tủ thì thấy một cái chum cổ hẹp. Cái mùi ở cái chum đó khiến cho nó buồn nôn. Nó bịt mũi chạy lên trên nhà rồi gọi: anh Trung, sao nhà anh nuôi cái gì trong chum bếp mà mùi khiếp khủng quá vậy? Thầy Minh Tâm nhìn sắc mặt của thằng Phi, lầm tức nhét vào miệng của nó một viên thuốc cho đến khi nó nuốt xuống rồi chạy tới kiểm tra. Quả nhiên là trong đó chính là một cái chum nuôi trùng. Ông rút ngay một lá bùa lầm nhầm độc chú rồi giáng lên miệng chum. Thằng Phi bấy giờ cũng đứng từ ngoài cửa nhòm vào bên trong. Minh thì đứng ở đằng sang hơn, cậu sợ mình lại ảnh hưởng đến bố của mình. Trông thấy thầy Minh Tâm như vậy thì vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, cậu liền thắc mắc: có chuyện gì vậy thầy? Cậu có biết cái chum này đựng gì không? Trung liền thật thà đáp: thì đừng mấy cái thứ linh tinh của mẹ con, bình thường con không để ý đến chuyện bếp núc. Nhà có cồn hay là xăng không? Trung vội lấy mấy lọ cồn đưa cho thầy. Dạ đây ạ, con mua tính nướng mực mà chưa nướng. Thầy Minh Tâm đổ hết lọ cồn vào trong chum, đoàn thầy vẽ một lá bùa rồi đốt lên thả vào trong chum. Ngọn lửa bùng lên cháy, cái thứ bên trong đó ngọ nguậy rồi từ từ bị cồn thiêu cháy. Mọi thứ xong xuôi, thầy nhàn nhạt hỏi: mẹ cậu đâu rồi? Tôi muốn gặp bà ấy ngay bây giờ. Khuôn mặt của Trung bấy giờ đã đầy những nghi vấn. Cậu toan hỏi thì thằng Phi đã lên tiếng trước: đó là cái chum nuôi cổ trùng đúng không thầy? Con đã đọc được ở sách nhà thầy hôm qua. Trung nghe thấy thằng Phi nói như vậy thì liền phản bác: cổ trùng cái gì chứ? Sao lại có cổ trùng ở nhà của anh được? Thầy Minh Tâm lúc này liền khẳng khái đáp: sự thật chính là như vậy, mẹ cậu đã nuôi cổ trùng ở trong này. Ước chừng chum này đã nuôi cũng đã khá lâu, cậu không nấu nướng cho nên không phát hiện ra được. Tôi thấy loài cổ trùng này với loài cậu chúng là một, nó cũng giống cổ trùng có trong lương thực truyền về làng hạ. Trung lúc này một mực khẳng định: không thể, mẹ tôi không thể làm như vậy. Mẹ tôi thương tôi như vậy thì mẹ tôi sẽ không làm hại tôi. Mấy người gạt tôi có phải không? Sự thật đang rành rành bày ra trước mắt của chúng ta. Không, mẹ tôi không biết gì về cổ trùng và cũng không làm như vậy. Bà ấy chỉ là người phụ nữ cực kỳ tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Mấy người đừng có ngậm máu phun người. Vậy cậu giải thích thế nào về cái chum nuôi trùng này? Không đâu, mẹ tôi không phải như vậy. Đột nhiên cậu quay sang nhìn chằm chằm vào thằng Phi: Là cậu đã bỏ nó vào trong chum phải không? Tự dưng cậu xuống bếp nhà tôi làm gì? Cậu ném đá giấu tay, gấp lửa bỏ tay người. Nói rồi toàn thân của Trung co rút. Thầy Minh Tâm vội vàng nắm lấy tay của cậu để kiểm tra. Thế nhưng mà Trung đã ngất tay của thầy ra. Cút đi, mấy người cút khỏi nhà tôi ngay đi, đừng có ở đây nói nhàng nói quậy nữa. Cậu Trung, cậu hãy bình tĩnh lại ngay đi. Khi mà cậu tức giận, cô Trung sẽ nhân bản rất nhanh. Cậu bình tĩnh lại cho chúng tôi biết mẹ cậu đang ở đâu. Chúng tôi muốn hỏi mẹ cậu mấy chuyện. Trung không chịu, càng lúc càng kích động hơn. Toàn thân đã bắt đầu đỏ ửng, hai mắt là muốn long lên, toàn tia máu. Cậu bước đến bên Phi nhưng được một bước thì ngã vật ra đất. Thầy Minh Tâm kiểm tra cho Trung, quả nhiên cơ thể đã bị Trung tấn công. Mình liền lo lắng, làm sao để cứu được anh ấy bây giờ hả bố? Đưa cậu ấy vào trong phòng nghỉ ngơi, bố sẽ làm phép ức chế cổ trùng sinh sôi. Chúng ta phải chờ bà Nguyên kia về thì mới tìm ra được chân tướng của sự việc. Mất một lúc khá lâu sau thì Trung từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên cậu thấy mọi người ở đó lập tức trở nên kích động. Thầy Minh Tâm khuyên giải, việc này có liên quan đến tính mạng của con người. Hiện tại bản thân của cậu đang trúng cổ trùng, sức khỏe rất suy yếu. Nếu mà không dẫn trùng ra ngoài thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không tin, có bệnh tôi phải tự tìm đến bệnh viện để kiểm tra là được. Mấy người về hết đi, tôi không muốn mấy người xuất hiện ở đây nữa. Mấy người đi đi, nếu còn ở đây nói nhăng nói quậy tôi sẽ gọi công an đến đó. Thế Trung làm căng thì họ phải rời đi ngay. Mình liền tiếng nói, đã xác định được người nuôi cổ trùng là bà Nguyên. Cổ trùng cũng bị đốt cháy hóa giải rồi. Bây giờ chúng ta đợi bà ấy về để đối chất. Phi lúc này liền lên tiếng, chúng ta phải đợi ở đây hay là phải đến nơi bà ấy làm việc để hỏi luôn? Thầy Minh Tâm lúc này liền đáp, cứ ở đây đi. Bà ấy về tới chúng ta lập tức hỏi bà ta, tránh bà ta thấy lộ thì liền bỏ trốn. Nhưng mà tại sao bà ta phải làm như vậy chứ? Tại sao ngay cả anh Trung cũng bị trúng cổ trùng? Cái đó chỉ có bà ta mới có thể biết được thôi. Ba người đợi cho đến tối lại chờ thông cho đến sáng hôm sau mà chẳng thấy bà Nguyên trở về. Trùng ở trong nhà đẩy cửa bước ra, khuôn mặt phờ phạc, anh tỏ ra khó chịu. Mấy người định canh nhà tôi đến bao giờ chứ? Minh liền đáp, anh Trung, mà anh rút cuộc là đã đi đâu rồi? Bà ấy đi đâu thì làm sao tôi biết được chứ, mấy người đi đi. Thế Minh bấy giờ quyết định, thôi chúng ta đi thôi, giờ chắc bà ấy cũng không về nhà nữa đâu. Thầy Thìn nghe được câu chuyện về Trung thì vô cùng kinh ngạc. Thầy băn khoăn, sao cậu ấy lại ngoan cố không cho chúng ta biết tung tích của mẹ chứ? Không có cách nào xác định được bà ấy đi đâu sao? Thầy Minh Tâm lúc này liền đáp, tôi bấm thử quẻ rồi nhưng mà quẻ động không thể xác định được chính xác phương vị. Cậu ta đã trúng cổ trùng mà cổ trùng lại được nuôi ở trong nhà. Nếu mà không phải cậu ta thì chắc chắn là bà Nguyên. Tôi nghiêng về bà Nguyên nuôi nhiều hơn, vì không ai lại đem cổ trùng hại chính bản thân của mình cả. Hiện tại cổ trùng đã lan toàn thân rồi, nó sinh sản không ngừng. Tôi đã khống chế ép nó lại nhưng không dẫn được nó ra ngoài. Nó sẽ tồn tại trong cơ thể giống thể hay sao? Có thể là như vậy. Tôi không hiểu, nếu là bà Nguyên thì mục đích của bà ấy là gì? Tại sao bà ta lại ra tay tàn độc với con trai của mình? Nhớ là do anh Trung đã vô tình bị trúng cổ trùng giống như cụ Mão thì sao? Điện thoại đổ chuông, Minh nhấc máy thì giọng của bà Mẫn hoảng hốt. Alo con ơi, chỗ cơ quan mẹ vừa vớt được xác chết là hai cái xác không đầu, nhìn đáng sợ lắm. Không biết nó có liên quan gì đến Thủy Linh Nhãn không? Mẹ thấy xác cụt đầu vô cùng đáng sợ. Mình thông báo cho mọi người rồi nhanh chóng tới chỗ của mẹ cậu báo. Công an đã phong tỏa cho nên mọi người không vào được bên trong. Thầy Minh Tâm lúc này nhìn con sông chỉ biết thở dài. Ác nghiệp, đúng là ác nghiệp. Sao lại có những người tắng tận lương tâm ra tay tàn ác như vậy chứ? Phi liền hỏi, không phát hiện được gì hả thầy? Hai xác chết không đầu này liệu có phải của chị Mai và chú Tư một mắt không? Không có. Hai cái xác chết không đầu này phải đợi xem phía công an xác nhận nhân thân ra sao mới rõ. Hiện tại ta không thấy linh hồn nào lẩn khuất ở đây cả. Trở về nhà, thầy Minh Tâm không thể nào ngủ được. Thầy trằn trọc cả đêm. Rồi sáng hôm sau, lúc mà thằng Phi mang cơm qua liền cùng nó quay trở lại nhà bà Nguyên thì thấy cửa đã khóa ngoài. Ngày hàng xóm thấy hai người cứ đứng ngó nghiêng thì liền bảo: "Bác ơi, bác tìm nhà anh Trung hả? Đêm qua anh ấy bị bệnh kiểu gì kêu gào to lắm, cả xóm phải đưa anh ấy đi viện rồi." "Cảm ơn cô. Vậy bà Nguyên đã về chưa? Cô có biết bà ấy đi đâu không?" Người hàng xóm lúc này liền đáp: "Hình như là bà ấy về quê ai đó thì phải. Tôi có nghe bà ấy nói loang thoáng qua nên là không để ý, vì bà ấy đi cũng phải mấy ngày rồi hả?" Hai người lập tức vào trong bệnh viện. Có người hàng xóm vẫn còn túc trực ở đó. Thầy tới hỏi han thì biết cậu ấy nhập viện từ đêm qua, vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu chưa được ra ngoài. Người hàng xóm liền kể tiếp: "Khiếp thật, đêm hôm qua cậu ấy bị trúng cái gì mà hét ầm ĩ, toàn thân đỏ rực, gân guốc nổi lên khắp người. Tay chân của cậu ấy cứ liên tục cào cấu khắp người khiếp lắm. Chúng tôi phải giữ mãi mới được cậu ấy. Lúc tới viện thì cậu ấy liệm đi, bác sĩ đưa vào từ đêm qua đến giờ." Thầy liền nhíu mày: "Không lẽ cổ trùng lại tấn công? Rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao? Thuốc không có tác dụng ức chế cổ trùng nữa rồi ư?" Người hàng xóm liền thắc mắc: "Bác nói gì cơ? Vậy mẹ cậu ấy đâu? Sao cậu ấy lại ở nhà có một mình?" "Mẹ cậu ấy đi đâu mấy ngày không có nhà, hình như là đi theo hội cứu tế ở quê thì phải, tôi cũng không có rõ." "Anh có biết bà ấy đi khỏi nhà khi nào không?" "Cái này thì tôi không biết, chỉ thấy bà ấy mấy ngày trước có nói là đi cứu tế lũ lụt, rồi sau đó thì không thấy bà ấy về nữa." Trên người hàng xóm cũng nói thêm: "Cũng không đúng, bà ấy đi cứu tế thì đi chung với cậu Trung, cậu ấy về thì bà ấy đi đâu nhỉ? Hay là bà ấy chuyển sang ở nhà khác? Có hôm tôi thấy hai mẹ con của họ cãi nhau lớn lắm. Nhà này trước nay mẹ con rất thương nhau, tôi ở mấy chục năm mà hôm đó mới thấy mẹ con họ to tiếng với nhau." Thằng Phi liền sốt sắng hỏi: "Bác Nguyên còn có ngôi nhà khác nữa à?" "Đúng vậy, bà ấy có mua được một ngôi nhà ở gần bến phà sang sông. Cái nhà bà ấy, bà Nguyên từng bảo sau này cậu Trung lấy vợ sẽ cho ở riêng để đỡ xung đột mẹ chồng nàng dâu." Thầy Minh Tâm nghe xong lập tức kéo thằng Phi tới ngôi nhà bên bến phà theo lời chỉ dẫn của hàng xóm. Vừa bước tới cửa, thầy đã thấy mùi chứng khí nồng nặc bao trùm lên ngôi nhà. Thầy đoán chắc trong ngôi nhà này chắc chắn có người chết. Thằng Phi bịt mũi lại nói: "Còn thấy mùi nồng nặc lại kèm mùi hôi thối khó chịu quá thầy. Mùi này y hệt như là cái mùi ở hang rắn, mùi tử khí còn các cả mùi cổ trùng. Con tránh sang một bên, ta trừ chứng khí trước đã." Sau khi dùng bột trừ tà rắc một lượt, thầy mạnh dạn bước tới gõ cửa. Ngôi nhà đã khóa cửa ở trong, không có tiếng trả lời. Thầy liền đi tới nhà bên cạnh cách đó vài mét gọi để hỏi thăm: "Cô dì ơi, cho tôi hỏi nhà bà Nguyên có ai không mà đóng cửa bên trong vậy ạ?" Người phụ nữ chẳng 30 tuổi cùng một người thanh niên khác nhanh nhậu bước tới. Người thanh niên liền hỏi: "Có chuyện gì vậy bác? Bác cần tìm bà Nguyên à? Nhà bà này ít ở lắm. Bà ấy với anh con trai bên bên kể cả trên phố kia kìa. Con trai của bà Nguyên đang nằm viện rất nguy kịch mà bà ấy lại vắng nhà. Hàng xóm bà ấy về đến nhà bên này cho nên mới tới đây xem bà ấy có nhà hay không. Rõ ràng tôi thấy nhà khóa cửa nhưng mà không hiểu sao gọi mãi không thấy ai trả lời. Tôi đang lo ngộ nhỡ có chuyện gì." Hai người hàng xóm thấy vậy thì cũng hoang mang. Họ chạy tới ngó nghiêng vào bên trong, nhưng bên trong tối thui chẳng có thấy người. Cô gái gọi mấy câu liền quay sang nhìn người thanh niên: "Làm sao đây anh? Hay là nhà không có ai?" Thằng Phi lúc này liền đáp: "Nhà không có ai thì tại sao lại khóa trong? Chuyện này có lạ không ạ?" Một bà cụ đối diện bèn lên tiếng: "Nhà này trước giờ đi khóa cửa ngoài, mấy hôm nay lại thấy khóa trong. Chẳng hiểu có người ở không mà tôi không thấy ai ra ngoài cả." Thầy Minh Tâm liền bảo: "Chúng ta phá cửa được không? Tôi sợ lỡ không may có người ở trong gặp chuyện chẳng lành." Người thanh niên bấy giờ lấy một cây gậy lớn bằng thép đầm về cửa sổ. Sau mấy cú đánh đập mạnh thì cánh cửa đã bị bung ra. Ánh sáng theo đó mà dọi vào trong nhà. Cô gái liếc mắt nhìn vào trong rồi hét lớn: "Có người, ở trong này có người này." Thằng Phi liền lập tức xông tới cùng người thanh niên phá cửa chính. Phải mất một lúc sau cánh cửa chính mới được mở ra. Thầy Minh Tâm chạy lại đứng người phụ nữ nằm ở trên giường. Bà ta rất yếu, ánh mắt mờ đục, hơi thở sắp tàn nhưng vẫn cố nhướng mắt lên nhìn về cửa. Thằng Phi lập tức chất vấn: "Bà Nguyên, sao bác lại giết người?" Những người xung quanh nghe câu hỏi của thằng Phi thì lập tức thất kinh. Thầy Minh Tâm nhắc người hàng xóm: mau gọi xe cấp cứu tới cho tôi đi. Thầy tiến tới bên bà Nguyên kiểm tra một lượt rồi bắt mạch cho bà ấy. Mạch của bà đã cực kỳ yếu ớt, hơn nữa bà ta cũng đã bị trúng cổ trùng. Thầy hỏi thẳng vào vấn đề: bà chính là người luyện thủy linh nhãn? Người phụ nữ liền nhếch môi cười. Thầy Minh Tâm liền nói: tôi đã ngửi được mùi từ khí trong này. Nếu như không nhầm thì bà đã đựng con mắt ấy lấy được trong dịch thủy bỏ vào trong chiếc hộp đặt trên bàn thờ kia. Bà ấy khẽ run rẩy: tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Thằng Phi điên cuồng, đôi mắt nó lộ ra vẻ tức giận, muốn lao tới bóp chết người đàn bà ấy. Đột ngột bà ta ngồi bật dậy, đưa tay túm lấy cô gái bà nãy. Đôi mắt của bà ta hẳn lên tia sắc lạnh. Đúng là ta đã luyện thủy linh nhãn thì đã sao, đứa nào dám lại gần ta một tay bóp chết con bé này. Cô gái bị hành động của bà Nguyên làm cho sợ, cô run rẩy xin tha: bác, tha cho cháu có làm gì đâu. Im miệng, mày nói nữa tao giết chết. Thầy Minh Tâm kéo thằng Phi lại gần mình nói với nó: linh hồn kẻ khác đang nhập vào bà ta. Bà Nguyên liền bật cười: giỏi lắm, vậy mà nhận được ra ta khá khen cho người, không hổ danh là truyền nhân thất sơn. Thầy Minh Tâm liền nói: người chính là A Tù đúng không? Phải, chính là ta đây. Khi còn sống ngươi lừa thầy phản bạn, khi sư diệt tổ trộm cắp bảo vật, trốn ra ngoài tu luyện tà đạo luyện thủy linh nhãn, hại chết bao nhiêu người, chết đi rồi còn không hối cải, tiếp tục nhập hồn sai khiến người khác phạm tội. Bởi vì ta chính là người mạnh nhất, luyện xong cấp độ 4 ta sẽ trở thành thiên hạ vô song. Lúc khi xưa lão Tây Tạng coi thường ta, không cho ta cơ hội phát triển tài năng, vậy thì lão ta còn làm gì? Ta sẽ tự lập nghiệp, tự mình trở thành mạnh nhất, lão Tây Tạng cũng bại dưới tay của ta. Ngông cuồng đê tiện, vì ngươi mà lão tổ sư bị giam cầm hơn 100 năm trong cổ mộ, nay ta sẽ thay mặt lão tổ sư dẹp tên phản đồ nhà ngươi. Bảo Nguyên lại bật cười: dám bước tới thì con bé này gãy cổ, các ngươi cứ thử mà xem. Thằng Phi liền tức giận: tại sao ngươi lại nhập vào bác ấy để giết người chứ? Tội ác của ngươi chưa đủ để đẩy xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Bác ấy hiền lành như vậy, có thù oán gì với ngươi mà ngươi làm vậy? Bà ta mà tốt đẹp ư? Bà ta không có tâm ma thì còn lâu ta mới xài khiến được. Bà ta thương con trai, thương tới mức ích kỷ nhỏ nhen. Bất kể người nào gần con trai bà ta đều bị ra tay xử lý. Chính bởi bàn tay như vậy cho nên ta mới có cơ hội sai khiến bà ta, từng bước biến bà ta thành tay sai. Vong A Tổ trong thân xác của bà Nguyên bắt đầu kể chuyện. Nó kể từng tận từng việc của bà Nguyên làm, từ cách mời thầy về làm bùa để kiểm soát con mình, cho đến việc chính bà ta ra tay sát hại những cô gái có tình cảm với con trai của mình. Chỉ cần chung dẫn người nào về nhà sẽ lập tức bị bà ta xuống tay, nàng thì mất mạng, nhẹ thì bị điên. Thằng Vì nghe đến đó thì liền thốt lên: vậy ra chính bà ta đã ra tay với chị Mai. Đúng là một tay của bà ta làm đấy. Ai bảo cô ta lại yêu chung, muốn cướp chung khỏi bà ta? Bà ta làm sao tha cho nó được, mà không phải một mình cô Mai, còn rất nhiều những cô gái khác nữa. Bất kể ai đến với chung đều bị bà ta ra tay tàn độc. Vậy những người thầy trước đây từng đến nhà cúng bái thì sao? Mấy kẻ đó chỉ là màn lừa bịp của bà ta bày ra để che mắt hàng xóm và đứa con trai bà ta mà thôi. Tất cả những việc bà ta từng kể cho lão thầy Thìn đều là kế hoạch của bà ta dày công sắp xếp. Việc bà ta từng bị bỏ ngải cũng nằm trong kế hoạch của bà ta. Ai đã bỏ ngải bà ta? Là chính bà ta. Ta đã dạy cho bà ta biết về ngài, rồi bà ta tự bỏ ngài chính bản thân mình. Nếu không làm như vậy, làm sao qua mắt được chúng mày? Lệ Thủy thì sao? Cô ấy đâu? Tại sao lúc thầy Thìn giải trận pháp trong nhà mà cô ấy không xuất hiện? Ba cái đầu người là của ai? Tại sao còn chôn thêm hai cái đầu khỉ kia nữa? Con Vong A Tù cười khằng khặc: thằng nhãi danh, mày cũng nhiều thắc mắc quá nhỉ. Nhưng mà tiền tới tao kể cho mày nghe, để có chết đi cũng không phải hối hận, vì còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp. Qua lời kể của Phong A Tù bấy giờ mọi việc mới sáng tỏ. Sau khi hắn chết, phần hồn lẩn quẩn tìm tới nơi luyện thủy linh nhãn, cũng chính là ngôi nhà mà bà Nguyên sinh sống. Linh hồn đó là người kể cho Trung nghe những chuyện ma quái để cậu viết kịch bản. Sau khi phát hiện được thủy linh nhãn và linh hồn kẻ luyện tà thuật, bà ta lại vô tình phát hiện được cuốn sách luyện thủy linh nhãn. Bà ta biết nếu bắt được linh hồn kẻ từng luyện thủy linh nhãn thì sẽ làm chủ được nó, mặc sức cho bà ta sai khiến. Bà Nguyên toan lợi dụng thể pháp tới bắt linh hồn A Tù, rồi nuôi làm âm binh cho bà tùy cơ sai khiến. Tuy nhiên A Tù lại tương kế tiểu kế xuất hiện, rồi thực hiện theo mệnh lệnh của bà ta. Mỗi khi bà ta muốn giết người, A Tù sẽ bày cho bà ta một cách tốt nhất, giết những cô gái mà muốn tiến tới với Trung. Bà ta bị ngộ yêu thương con mình đến mức không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Tuy nhiên do bà ta quá tham lam cho nên cuối cùng lại bị A Tổ sai khiến vận hồn. A Tổ có thể thoát ẩn thoát hiện giống như nhân cách thứ hai của bà ta vậy. Toàn bộ việc chấn bùa chôn đầu cho đều do bà ta tự bịa ra. Những lần mời thầy tới cúng, bà ta chỉ mời cho có để cho mắt hàng xóm và con trai. Một lần có thầy đến phát hiện ra bà ta là hồn quỷ cho nên tìm cách bỏ chạy, nên đã ra tay giết chết hắn. Lần đầu chôn xuống đất luyện sang giai đoạn thứ ba của thủy linh nhãn. Phần xác đã được người đàn ông bà ta nhân lúc mọi người không ai chú ý liền ném xuống sông để phi tang. Ai Tổ kể tới đó rồi nói là nơi này chính là nơi bà ta đã giết người rồi vứt xác xuống sông. Thằng Phi bấy giờ liền hét lên: "Mày, là mày đã giết bao người? Hóa ra chị Mai bị giết là do chị yêu anh Trung chứ không phải do bắt trùng, cũng chẳng phải do thủy đinh nhãn gì hết. Trùng chỉ là trong làng của mày mà thôi, liên quan đến những người từng giết hại nhài. Vậy ba cái đầu người trong nhà là của ai? Còn cô gái Lệ Thủy đâu?" "Ba cái đầu đó hả? Một là của Lệ Thủy, cháu gái của một lão thầy mò khốn kiếp. Một cái là của lão thầy mò, còn một cái của lão thầy pháp từng đến đây cúng bái chấn tà. Lão đi cúng cho người ta mà không ngờ bị giết hại đầu một nơi người một nẻo." Thầy Minh Tâm chậm chậm lên tiếng: "Hôm nay bên công an đã vớt được hai cái xác không đầu trôi nổi trên sông, chắc chắn đó là đầu của cô Mai và của chú Tư một mắt đúng không? Tại sao ngươi có ba cái đầu luyện tà thuật còn cắt hai cái đầu của họ?" "Hỏi hay lắm. Ba cái đầu chôn dưới đất kia thực chất chỉ còn một cái đầu của lão pháp sư bị bà Nguyên giết chết được giữ linh hồn. Cái đầu của lão thầy mo ông của Lệ Thủy đã thoát ra ngoài trong cái ngày tao bị chết. Còn duy nhất cái đầu của Lệ Thủy, nó dám hiện hồn về báo cho chúng mày, cho nên tao đã đánh cho nó hồn tiêu phách tán ngay từ cái hôm chúng mày tới đó rồi. Thảo nào lúc thầy thìn tới làm lễ xong liền không thấy linh hồn của Lệ Thủ xuất hiện. Vậy còn hai cái đầu khỉ là ta dùng bà Nguyên chôn đủ hai cái đầu khỉ, giống như là khỉ cực kỳ tinh mắt. Ngoài ra ta muốn lợi dụng đôi mắt khỉ để nhìn xa hơn, sẽ sai âm binh đi giết người dễ dàng hơn. Ta đợi cơ hội phục thù hơn trăm năm để quay lại ngôi làng năm xưa đã giết chết nhài. Chú Tư một mắt có quan hệ gì với mày? Tại sao mày giết chú ấy rồi chạy về tận quê đào mộ trộm xác? Tao biết chúng mày sẽ mò tới tận nơi tìm hiểu nên từng cái tiểu kế cho lão thầy thìn kia giải trận, tìm được sọ người. Lúc đó thủy linh nhãn cũng bị tao giải. Tao phải nhanh chóng tìm đầu người thay thế. Thật may đầu con bé Mai kia vừa hay cũng là trinh nữ. Tao đã sai bà ta đào trộm xác nó về để luyện lại thủy linh nhãn mới. Còn Tư một mắt ư, lão ta đáng chết từ lâu rồi. Hóa ra chú Tư là thầy mo năm xưa trốn thoát khỏi tay của A Tù. Sau khi bị quỷ sai bắt về địa phủ chịu trừng phạt hàng trăm năm thì đừng đầu thai làm người. Có điều dù đi đầu thai, lão vẫn giữ được một phần ký ức kiếp trước. Lão ta muốn tính sổ với A Tù, tìm lại linh hồn của Lệ Thủy bị A Tù nhốt khi xưa. Từ khi lão Tư phát hiện ra Trung viết kịch bản trong bối cảnh giống với làng Hạ, lão ta đã biết Trung có liên quan đến A Tù. Bởi vậy mà lão đã tìm cách dẫn dụ đoàn phim về làng. Lão còn cho đoàn làm phim quay với bộ phim với những xương người thật mà lão đã đào trộm về, để lúc đóng phim thằng Phi với mấy thanh niên bị ma quỷ quấy nhiễu, từ đó khơi dậy lên chuyện xưa tích cũ ở ngôi làng. Lão còn trộm sách của nhà Minh muốn luyện tuyển linh nhãn để đấu lại với A Tù. Từng bước lão muốn ép A Tù xuất hiện, đáng tiếc lão tính bao nhiêu cũng không bằng A Tù. Chính lão lại phải trả giá đắt khi bà Nguyên ra tay giết chết, móc đi đôi mắt. Sau đó chính bà Nguyên về quê ông Tư trộm xác, mang về nhà luyện thủy linh nhãn. A Tù bật cười thích thú. Ta thấy thật uổng cho cái hồn phách của lão Mo, chết trăm năm trước, mãi mới được đầu thai để trả thù thì lại bị giết chết lãng xẹt bằng một cái bánh có thuốc độc rồi bị khoét con mắt. Hắn khi xưa là chủ mưu giết chết Nhài, còn độc ác khoét mắt cô ấy. Vậy nên ta chỉ trả lại cho lão những gì kiếp trước mà lão đã nợ Nhài mà thôi. Bà ta chỉ là phụ nữ, làm sao có thể trộm được mộ, đưa được xác từ dưới quê lên tận đấy. Còn có ta, là ta đã nhầm vào tên bợm nhậu lái xe đưa bà ta về quê, rồi đào xác đưa về tận đây. Bà ta đã ở đây dứt khoát chặt đầu hắn, còn cái thân chỉ chờ nước lên là ném xuống sông. Thằng Phi bấy giờ liền hỏi, vậy vong quỷ từng đến nhà anh Minh kia là ai? Có phải cùng với các người là một hội? Phải, nó là tiểu đồng quỷ được bảo nguyên luyện theo hướng dẫn của ta. Chẳng qua cũng là một con quỷ lang bạt, được ta nhân từ cho ăn một phần hồn phách ta bắt được của những đứa con gái có ý định với con trai của bà Nguyên. Đáng tiếc nó lại bại trong tay của các người. Ngay đến đây, tất cả những người xung quanh đều thất kinh trước hành động man dợ của con quỷ và một người đàn bà hóa quỷ. Chân xa cấp cứu chạy tới, công an cũng tới ngay lúc ấy. Họ yêu cầu bà Nguyên thả người phụ nữ kia ra. Bà Nguyên lửa mắt nhìn tất cả những người đang đứng đó, nhếch mép cười. Có nhiều đây thôi mà đòi đấu với tao, chúng mày có giỏi thì nổ súng đi, tao sẽ giết con đàn bà này để cùng tao đi xuống suối vàng. Thầy Minh Tâm bấy giờ dùng thanh kiếm gỗ đào đâm mạnh lên chiếc hộp mà bà Nguyên ngâm con mắt người luyện thủy linh nhãn. Chiếc hộp bị hất vỡ tung tan tành, một thứ nước màu đỏ ngầu như máu nhanh chóng tràn ra. Bà ta liếc mắt nhìn, thằng Phi nhanh như cắt cầm lá bùa ngài ngã nhào về phía người bà Nguyên, dán thẳng lá bùa lên trán của bà ta kèm với tiếng hét, chết đi cái đồ ma quỷ. Chỉ thấy bà Nguyên buông tay thả cô gái kia ra, toàn thân của bà ta co giật quằn quại như thể con đỉa bị thả vào vôi. Linh hồn của A Tù lập tức bị đẩy ra ngoài. Chỉ chờ có như vậy, thanh kiếm gỗ trên tay của thầy Minh Tâm đâm thẳng về vong của A Tù. Nó rú lên rồi hồn phách tan biến. Sự việc diễn ra nhanh như cắt. Những người xung quanh còn chưa kịp định thần thì hai chú công an nhảy vào nhà khống chế bà Nguyên. Tuy nhiên khi A Tù thoát ra khỏi thân xác của bà Nguyên, chỉ là một cái xác thòi thóp thở trở xuống âm phủ. Thằng Phi liền hỏi, bà già khốn nạn kia, bà gây ra bao tội ác như vậy, bà không sợ anh Trung cả đời này không tha thứ cho bà? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà bà lại đối xử với con mình như vậy. Bà nhẫn tâm hạ cổ trùng với chính đứa con của mình? Bà Nguyên cười giọng yếu ớt trả lời, ta ư, ta đã bỏ cổ trùng con trai của mình ư, ta muốn giết chết con trai của mình ư. Chúng tôi đã tìm được chum nuôi cổ trùng bên trong bếp nhà bà và thấy Minh Tâm hóa giải nó. Bà thật đáng chết hàng trăm ngàn lần. Bà có thù oán gì với làng tôi mà ra tay thả cổ trùng vào trong lương thực gửi cho chúng tôi chứ? Bà là một con quỷ đội lốt người. Bây giờ bà Nguyên mới đáp, thì sao nào, ta làm vậy thì có gì sai? Ta yêu con ta hơn ai hết trên đời, ta không muốn nó chịu bất cứ một tổn thương nào, ta sẽ không cho phép bất cứ một kẻ nào tổn hại tới con trai ta. Chuyện đến nước này rồi, muốn chém muốn giết thì tùy các người. Yêu thương ư? Yêu thương mà bà lại nhẫn tâm giết hết những người anh ấy yêu thương. Tình yêu của bà độc địa quá, bà hãy chuẩn bị xuống 18 tầng địa ngục chịu tội đi. Được, ta làm ta chịu. Những gì mà ta gây ra thì ta sẽ gánh, không cần phải các ngươi chỉ trích về tình yêu thương con. Hai người bác sĩ đưa bà Nguyên lên xe cứu thương rồi đưa đi dưới sự giám sát của công an. Những chú công an còn lại khám xét ngôi nhà, lấy lại lời khai của nhân chứng vào hồ sơ. Quả nhiên công an kiểm tra toàn bộ ngôi nhà thì thấy hai cái đầu người được đựng trong một chiếc hòm đặt ngay ở dưới ban thờ mà bà ta đựng lọ dịch thủy ngâm con mắt. Người dân xung quanh ai cũng ngao ngán và kinh sợ bởi tội ác của bà Nguyên, đặc biệt những người đã từng chứng kiến tận mắt, nghe tận tai câu chuyện thú tội của bà ta thì bùn rùn tay chân, bởi không ai nghĩ khác ngoài tâm địa độc ác của bà ta lại là một lớp vỏ hiền lành, tốt bụng và nhân nghĩa. Thầy Minh Tâm và thằng Phi sau khi cung cấp đầy đủ thông tin cho phía công an thì trở về nhà. Thằng Phi kể lại câu chuyện cho thầy Thìn và Minh nghe. Nó còn múa máy quay cuồng để minh họa cho hoàn cảnh bấy giờ. Thầy Thìn bấy giờ chỉ còn biết thở dài. Thật không ngờ bà ta lại có thể đeo mặt nạ lâu như vậy. Vì lấy lòng tin lừa tôi mà bà ta còn bỏ ngài chính con của mình. Nếu không lấy chính bản thân mình ra chịu tổn thương như vậy, chắc hẳn thầy sẽ không tin lời của bà ta nói. Thật là đáng sợ, lòng người quả thật quá đáng sợ. Mình vui vẻ đáp, vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Đêm nay chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ, không còn sợ mấy cái cổ trùng hay thủy linh nhãn gì nữa. Thật là tốt quá, chúng ta phải ăn mừng mới được. Thằng Phi liền quay sang hỏi Minh, nhất trí nhưng mà anh ơi, này tình hình sư phụ của em đi khám như thế nào rồi? Bác sĩ cho thuốc uống vào nhỏ, hẹn ngày mai quay lại siêu âm và kiểm tra chuyên sâu hơn. Vâng, vậy sáng mai em sẽ đi cùng sư phụ vào viện. Thì Minh Tâm liền đáp, mai tôi cũng đi, tiện thể tôi muốn ghé thăm đồng nghiệp cũ một lát. Ngày hôm sau, thầy Minh Tâm và Phi đưa thầy Thìn vào khoa khám mắt. Lúc ngồi ngoài hành lang chờ, nó bảo thầy Minh Tâm, có thật ngưỡng mộ gia đình thầy và tình yêu thương mọi người dành cho nhau. Tại sao cũng là mẹ thương con mà bà Nguyên lại độc ác như vậy? Bà ấy nói rằng bà ấy yêu anh Trung, nhưng mà lại lỡ làm tổn thương anh ấy suốt bao nhiêu năm trời. Là do bà ấy yêu thương sai cách, cái tuổi quá cao lại ích kỷ độc đoán cho nên sinh ra như vậy. Tình thương mà lệch lạc cũng là một tai họa. Tuy nhiên tại sao tôi lại cứ cảm giác có chuyện không đúng cho lắm, cảm giác như là có thể nào đó sắp xếp chuyện này cho đúng ta xem. Còn chuyện gì vậy thầy? Bà Nguyên đã thừa nhận tất cả mọi chuyện rồi, mọi thứ đều rất hợp lý mà thầy. Chính bởi nó hợp lý quá cho nên tôi mới thấy lạ. Sao tôi lại cứ có cảm giác cậu Trung kia có vấn đề? Anh ấy cũng đang trúng cổ trùng, mà còn là trúng rất nặng. Nó không giống với đặc tính cổ trùng mà tôi biết, thuốc của tôi lại không ức chế được nó sản sinh thêm. Nhưng mà như vậy thì chẳng phải anh sẽ chết mau hơn thầy? Cái đó mới là điều đáng nói. Không lẽ bà Nguyên muốn con trai của mình chết chung, bà ta cũng trúng cổ trùng và sắp chết? Lúc mà hai thầy trò đang mải mê tâm sự thì đột nhiên thằng Phi lại ngửi thấy một mùi lạ. Nó hỏi thầy Minh Tâm, thầy có ngửi thấy mùi gì lạ không? Thầy Minh Tâm khẽ gật đầu, có, nó đang đến gần chúng ta. Không lẽ là có người trúng cổ trùng sao hả? Cậu Trùng đang trúng cổ trùng mà cậu ta đang ở viện khác. Không lẽ là bà Nguyên kia đang nằm ở gần đấy? Mùi này đang di chuyển, chúng ta đi xem nào. Nói rồi hai người kéo nhau đi theo mùi hăng hắc ngửi được. Quả nhiên từ xa hai người đã thấy bóng dáng của Trung đứng nhìn về căn phòng có cảnh sát đang đứng bên cạnh cửa. Thằng Phi liền sốt sắng, là anh Trung, sao anh lại ở đây? Nó càng thắc mắc hơn khi thấy Trung đang nở một nụ cười tàn ác. Nó liếc mắt nhìn về thầy Minh Tâm, anh ta làm sao vậy thầy? Trung đưa hai tay hướng về phía hai người công an đang đứng gác. Lập tức hai người đứng yên như pho tượng. Đoàn cậu ta chạy nhanh về phía cánh cửa đó, đi thẳng vào trong. Bước đi của cậu ta nhanh đến mức thằng Phi còn phải dụi mắt mấy cái mới nhìn lại. Đâu rồi, anh ta bay hả thấy? Đi, tới xem rốt cuộc là thứ gì. Tôi đã nói cậu ta rất lạ, hôm nay chúng ta tiện đây sẽ giải quyết cho xong. Thầy Minh Tâm làm phép ẩn thân, cả hai nhanh chóng chuyển tới phòng của bà Nguyên đang nằm. Thằng Phi đi ngang qua người công an chỉ thấy anh ta đứng bất động. Nó liếc mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong, thấy Trung đang đứng trước mặt mẹ của mình. Anh ta cười mỉa mai, sao thế mẹ yêu quý của con, mẹ lại nằm đây như một cái xác không hồn như vậy? Mẹ ngồi dậy đi, dậy mà tiếp tục sai khiến, ép con theo ý của mẹ, con đứng đây đợi mẹ. Nói rồi Trung ngửa cổ lên trời mà cười, mẹ dậy đi, mẹ dậy để giữ chặt con bên mẹ nữa đi. Nói rồi ánh mắt của Trung lại hung dữ khác thường. Bà giờ nằm một đống, chỉ còn là một cây xác với cái hồn lấp lửng nửa đậu nửa bay. Bà tính toán cả một đời, chắc bà không ngờ mình lại rơi vào kết cục này. Bà mở to mắt mà nhìn tôi đi. Bà đừng hòng khống chế tôi, bắt tôi theo ý của bà. Từ nay trở đi tôi làm gì, tôi yêu ai, bà muốn can thiệp cũng chẳng thể can thiệp nổi. Bà Nguyên nằm trên giường đeo mắt nhắm nghiền, nhưng lại tuôn ra hàng nước mắt. Chúng thấy vậy thì tiếp tục chửi. Bà khóc ư? Cái loại người dã tâm độc ác ích kỷ nhỏ nhen mà cũng biết đau biết khóc. Bà lấy quyền làm mẹ ép tôi trong khuôn khổ của bà, đánh cắp trái tim của tôi, lấy mất tuổi trẻ của tôi, hoạt mất tình yêu đầu đời của tôi. Vậy những lúc nào bà cũng tỏ ra tốt nhất, thương yêu tôi nhất. Cái tình yêu của bà làm tôi ghê tởm, tôi khinh. Dừng lại mấy giây, chúng lại tiếp tục. Nhưng cũng nhờ có bà mà tôi đã nắm được sức mạnh hiện tại. Tôi cũng cảm ơn bà vì cái điều tốt đẹp này, đúng không? Giờ là lúc bà dành tình yêu thương cho tôi rồi. Hãy đưa hồn phách bà cho tôi, tôi sẽ giữ nó trong cơ thể của mình. Bà sẽ mãi mãi sống trong tôi. Tôi sẽ mạnh mẽ ra sao, tự do ra sao. Chụp đưa cánh tay của mình lên toan đoạt hồn của bà Nguyên, thì vèo một cái bị thanh kiếm của thầy Minh Tâm chém tới. Hắn quay sang nhìn thầy Minh Tâm thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hừ lạnh. Lão già khốn kiếp, ta chưa đi tìm lão mà lão lại tự dẫn xác đến đây. Vậy được, để ta hóa kiếp cho người cùng bà già khốn kiếp kia cả thể. Quả nhiên là phán đoán của ta không sai. Ngươi mới thực sự là kẻ đứng đằng sau bày binh bố trận, diễn cho chúng ta xem một màn kịch. Ngươi giỏi lắm, con giết mẹ trời đất khó dùng. Trung liền cười ngất. Vậy người đang nghe tội ác của bà ta chứ? Bà ta chính là con quỷ đột lốt người. Bao nhiêu năm qua ta sống trong cùm kẹp, sống như đã chết. Lúc mà ta phát hiện ra bà ta hại người con gái ta yêu, thì lại còn nhẫn tâm mà đào xác chặt đầu để luyện thủy linh nhãn. Ta đã thề phải chặt đầu của bà ta ra, mang linh hồn của bà ta ra để tế linh hồn của những người bị bà ta làm hại. Kế hoạch của ta chu toàn lắm, suýt chút nữa thì ta bị lừa. Bà ta không hề luyện cổ trùng, kẻ luyện chính là ngươi. Ngươi đã thả trùng vào lương thực tiếp tế cho dân làng Hạ, cũng đã tự tay hạ cổ trùng mẹ ngươi, khiến cho bà ấy là cái xác thoi thóp để diễn kịch cho chúng ta xem. Theo như ta suy đoán, sau khi mà ngươi cùng mẹ của mình từ làng Hạ trở về, lúc đó thì ngươi đã lên kế hoạch giết mẹ của mình rồi. Hàng xóm nói rằng hai mẹ con của ngươi cãi nhau to lắm, đó là ngươi tạo mâu thuẫn để hợp lý do mẹ ngươi giận mà chuyển ra bên ngoài ở, rồi ngươi từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Bà ấy đã trúng cổ trùng, sẽ lập tức nằm một chỗ không thể di chuyển được. Còn ngươi thì khác, cổ trùng ngươi mang trên người có thể được ngươi khống chế. Sau khi mà để bọn ta phát hiện ra cái chung nuôi trùng, lại để đuổi bọn ta đi, rồi lại tự mình la hét để vào viện, dẫn dụ bọn ta tìm hiểu về ngôi nhà bên sông. Mọi thứ qua đôi hoàn hảo. Màn kịch như vậy cuối cùng cũng bị ngươi nhìn ra. Vì muốn chúng ta tin vào điều ngươi muốn chúng ta tin, ngươi không ngần ngại hạ cổ trùng chính bản thân của mình. Ta cho ngươi uống thuốc của ta. Lạ kỳ là viên thuốc ấy không có tác dụng với cổ trùng trong người của ngươi. Nó chỉ có thể giải thích được rằng ngươi cố ý, sau đó thì lại đến viện nằm rồi tới nay hòng bắt hồn của mẹ ngươi. Mẹ ngươi thật là tội nghiệp khi lại sinh ra một đứa con như ngươi. Ngươi thì biết cái gì chứ, bà ta đáng bị như vậy. Ngươi dù tới lúc sắp chết, bà ta vẫn không vạch trần tội ác của ngươi, vẫn bào che cho ngươi. Tội nghiệp cho bà ta vì người xuống âm ti địa ngục cùng bà ta cho vui. Ta sẽ tiến người xuống sông Vong Xuyên. Thầy Minh Tâm lúc bấy giờ như là phát hiện ra sự khác thường từ trong ánh mắt và cách nói chuyện của Trung. Thầy liền nhíu mày nói: Ngươi là ai? Tại sao lại cướp thần xác của cậu chúng? Trung ngửa cổ lên trời mà cười khằng khặc: Ngươi sẽ chẳng bao giờ đoán được ta là ai. Ta là người mà ngươi muốn cũng chẳng thể nào giết chết được. Khẩu khí giống như là tinh rắn, nhưng mà yêu tinh rắn đã bị hồn tiêu phách tán chắc chắn là không phải. Ngươi rõ ràng là linh hồn chiếm xác, Cậu Trung kia chỉ là một người bình thường, không thể nào có sức mạnh như ngươi được. Nếu ngươi là linh hồn thì tại sao ta không cảm nhận được âm khí trên người của ngươi? Bởi vì ta là thánh thần, ta là thánh thần. Thằng Phi bấy giờ mới nhíu mày. Con vong cây cổ thụ đã từng nhắc tới việc có kẻ tự xưng là thần sai khiến vong ma nhập vào cụ Mão nhằm hại cụ ấy và đánh lạc hướng, dù thầy Thìn rời khỏi nhà. Đúng là ta đã sai nó để bắt các ngươi để giúp rắn tinh một tay. Chắc chắn là chết lão ta cũng bao che ta, không khai ra ta có đúng hay không. Quả đúng là một người trượng nghĩa. Lão rắn, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Hóa ra bao lâu này chúng mày câu kết với nhau làm mưa làm gió, giết hại người dân vô tội. Ta chỉ đang lấy lại những gì mà bọn chúng nợ ta mà thôi. Dân làng đó nợ ngươi mà ngươi thả côi trùng để hại họ. Bọn chúng đang chết, chúng vì tin lời của một lão thầy mo mà giết chết nhảy, còn đóng đinh lên đầu móc mắt để trèo lên vách đá. Ngươi thực ra là A Tú. Thật không ngờ ngày hôm qua một kiếm của ta không đâm chết được ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết hại ta được sao hả? A Tú, hôm qua ngươi có thể dùng kiếm để đâm nó, còn hôm nay rào tiến xuyên không, ta xem ngươi làm được gì ta. Tại sao ngươi lại không mang theo âm khí? Rõ ràng ngươi là một vong hồn mà thôi. Ta đã nói rồi, ta chính là Đức Thánh, ngươi lại còn không tin. Nói rồi nó đưa tay ra túm lấy thầy Minh Tâm, khiến thanh kiếm trên tay của thầy Minh Tâm nhanh như chớp chém mạnh về phía nó. Quả nhiên kiếm gỗ đào không có tác dụng với nó, kể cả là bùa chú thầy Minh Tâm tung ra, kể cả là kiếm khí thầy Minh Tâm tung ra đều không làm cho nó mảy may có chút thương tổn nào. Thằng Phi bấy giờ đánh liều, nó giơ gương phép lên rồi hô lớn: con là Bùi Thanh Phi, chuyển nhân của phái Mao Sơn đời thứ 41. Hôm nay mượn năng lượng sấm sét diệt trừ yêu ma, kính mong các vị thần linh chứng giám. Đoàn nó liền chiếu thẳng chiếc gương phép về phía của Trung. Chiếc gương ánh lên một tia nhìn sáng, chiếu lên khuôn mặt đang đỏ vì cười lớn của nó. Thằng nhãi con này, gương của mày chỉ đánh được yêu ma, tao là nửa người nửa là quan thánh, mày làm được gì tao chứ? Gương phép không có tác dụng, thanh kiếm gỗ đào cũng không có tác dụng, bùa chú cũng không có tác dụng. Thằng Phi hăng máu chích đầu ngón tay dùng máu vẽ lên bùa toan đánh tới thì bị nó cua tay mạnh một cái ngã dúi xuống sàn nhà, đầu bị đầm vào tường nghe búp đến một tiếng. Thằng Phi bấy giờ mới hiểu kẻ đứng trước mặt của nó bây giờ quả nhiên không phải là dạng ma tầm thường. Nó liền bật cười: mấy cái trò trẻ con dọa tiểu quỷ này chỉ bắt nạt được mấy con ma dại ở ngoài đường, các người không làm được gì ta đâu. Thầy Minh Tâm thấy hắn cười ngạo mạn thì liền nói: chuyển nhân thất sơn đời thứ 46 Minh Tâm sắc lệnh tổ sư, thường khấn tam thanh hạ cáo thập điện Diêm Vương, chứng đạo tâm tà dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu. Đoàn thầy rút diêm ra lệnh trong túi ra, gật kính cẩn hai tay rồi lẩm nhẩm: án thâu thiên thiền nhất xích, án thâu địa địa nhất thốn, án thâu càn khảm cấn chấn tốn đi khôn đoài, thâu nhị thập bát tú cửu diệu tinh quân, lai ứng hiện càn khôn xích, ngô phụng thái thượng lão quân cara vận chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Diêm la lệnh bài ở đây, quỷ thần đều phải nghe lệnh. Người màu màu giơ tay chịu trói, theo ta về thập điện Diêm Vương chịu tội. Trung bất giác cười lớn: vậy thì người hãy chết đi. Diêm la lệnh bài chỉ có tác dụng với yêu ma, ta vốn là người trong thân xác con người, chịu một phần linh hồn là quan thánh, lệnh bài của người đối với ta là vô tác dụng. Nó lao về phía của thầy Minh Tâm đánh tới tấp, hai cánh tay của nó có sức mạnh vô thường. Thầy Minh Tâm ấy vậy mà trúng mấy nhát cào của hắn ta, máu rỉ ra hai bên cánh tay, cơ thể của thầy bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Làn da của thầy bấy giờ đã dần dần đỏ rực, cổ trùng trong cơ thể đang ngổ đông đột ngột sống lại, thì nhào nhào ra theo vết thương đang chảy máu. Thầy Minh Tâm bất lực ngồi xuống, toàn khống chế cổ trùng, thì Trung tiếp tục đánh tới. Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, để cho ngươi không còn đường siêu sinh mà trả thù cho nhài cổng lão rắn. Hai cánh tay của hắn tiếp tục bổ xuống, Diêm Gia lệnh bài bị hắn đánh bay sang một bên, máu bắt đầu túa ra. Thằng Phi toan lao tới đỡ thầy Minh Tâm dậy, nhưng nó bị luồng khí bay tới đánh thẳng vào mặt. Cái đầu của nó đánh mạnh tới mức như thể muốn văng ra khỏi cổ. Toàn thân của nó đau đớn không còn chút sức lực nào cả. Thầy Minh Tâm còn khống chế cổ trùng trong cơ thể, linh lực giảm đi đáng kể, thì chúng lại cười phá lên. Thế nào, cảm giác thế nào? Ta còn chưa dùng hết linh lực mà ngươi đã không thể bỏ dậy được, còn muốn đánh nhau với ta sao hả? Hắn bước tới muốn nhặt Diêm La lệnh bài lên, thì thầy Minh Tâm đã dùng sức bật mạnh cơ thể về phía trước, nhào tới nắm lấy lệnh bài Diêm La mà hô lớn. Thập điện Diêm Vương nghe lệnh, mau mau tới triệu tập linh hồn. Trông thế vậy lao tới đá thêm một nhát vào người Minh Tâm rồi gào lên. Gọi quỷ tới này, người dám gọi quỷ tới ta giết chết người. Quỷ sai bấy giờ xuất hiện, tuy nhiên chúng đứng yên nhìn mà không bắt lấy Trung. Đã vậy chúng còn cúi đầu, bẩm quan thánh có gì sai bảo. Minh Tâm lúc này liền la lớn, quỷ sai, các ngươi mau triệu vong hồn hắn ta về âm phủ luận tội. Hai quỷ sai thấy vậy thì bèn đáp, xin lỗi, việc này vượt quá quyền hạn của chúng tôi, xin ngài thu lệnh bài Diêm La lại. Trương bấy giờ cười phá lên, phía này quỷ sai không nghe theo mệnh lệnh của Diêm La của ngươi, ngươi chết chắc rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta hả? Ta chính là quan thánh Dương Tự Minh. Thầy Minh Tâm liền sừng sốt, nhà ngươi nói gì? Ngươi là vong hồn của A Tù, tại sao biến thành quan thánh Dương Tự Minh được chứ? Ta mới là người có chân nhân của quan thánh Dương Tự Minh. Ta vốn là tâm ma của quan thánh Dương Tự Minh, trước khi mà phong thần đã được tách ra. Còn ngươi, ngươi chỉ có một giọt nước mắt của quan thánh khi xưa đã rơi lệ trước khi cưỡi ngựa bay về trời. Chỉ là một giọt nước mắt mà ngươi đòi so với ta. Thầy Minh Tâm bấy giờ bị cổ trùng tái phát và sinh sôi mạnh mẽ, cơ thể tự hồ như đau đến vỡ vụn. Thầy biết mỗi một vị tướng khi phong thần đều phải tích tâm ma, phải tự tiêu diệt tâm ma hoặc phong bế tâm ma. Kẻ trước mặt đây quả nhiên chính là tâm ma của quan thánh thoát ra ngoài. Vậy nên nếu thầy trực tiếp đấu với nó, chắc chắn sẽ không thể nào chiến thắng được nó. Trong lúc này liền nói tiếp, ta vốn là tâm ma của quan thánh, nhưng ta đã nhầm với linh hồn An Tù làm một. Ta và hắn vốn là bào thai sinh đôi, chỉ có điều trong lúc bụng thai lớn hơn lại nuốt thai bé nên linh hồn của chúng ta chập với nhau. Hắn khi sinh ra có 3 phần hồn thì bản thân ta chiếm 1 phần, còn hắn 2 phần. Vốn dĩ 3 phần hồn chung sống hòa bình không bài xích nhau, chỉ khi ngươi xuất hiện mới khiến phần hồn của ta bài xích hắn, thế nên hắn mới trở thành kẻ hy sinh trong kế hoạch của ta. Ngươi làm sao nhập được vào chúng? Là tâm ma trong cơ thể của hắn trỗi dậy khi hắn muốn giết chết mẹ của mình để thoát khỏi sự cùm kẹp của bà ta. Tâm ma với tâm ma dễ nói chuyện với nhau, hắn đồng ý cho ta nhập vào, ta nói gì làm gì hắn đều biết. Nói cách khác, hiện tại ta và hắn nhập vào là một, hắn là ta, ta là hắn, cơ thể của hắn là cơ thể của ta. Nếu hắn không có tâm ma vẫn là đứa con hiếu thảo thì ta cùng lắm chỉ nhập hồn một thời điểm nhất định, kể chuyện cho hắn nghe như là cách hắn viết ra những kịch bản kinh dị trước kia, chứ không thể sống trong cơ thể hắn như hiện tại. Phần hồn của ta với hắn đã hòa chung làm một với nhau. Đứa con này tâm ma lớn lắm, giá tâm của hắn với ta vừa hay giống nhau. Bọn ta hợp nhau từ suy nghĩ tới hành động, nên tuy hai mà là một. Người đang nói chuyện vừa là với ta, vừa là với hắn, vì hắn nghe hiểu và điều khiển cơ thể này giống như ta. Nghĩa là ngươi chỉ là một phần hồn ký sinh trên cơ thể của chúng, tất cả kế hoạch đều do ngươi thay hắn sắp xếp. Sai, ta mới là người lập ra tất cả kế hoạch, linh hồn quan thánh chỉ điểm cho ta mà thôi. Lần này chính là Trung đang nói chuyện với thầy Minh Tâm. Nắm bắt được tình hình, khi mà Trung làm chủ thì cơ thể không có sức mạnh bằng tâm ma quan thánh, cho nên Minh Tâm nhanh như chớp bẻ đôi lệnh bài Diêm La ném vào tay của hắn. Hắn theo thói quen bắt lấy lệnh bài, Thầy Minh Tâm lao nhanh vào ôm chặt lấy hắn rồi hô lớn: "Vậy ta và ngươi cùng chết, ta mà quan thánh không giết được thì ta giết thân xác của chung là cũng giết ngươi." Từ trên trời xuất hiện một tia sáng chiếu xuyên ngang qua hai người, cả thầy Minh Tâm và chung đều bị đánh trúng, thổ huyết ngã lăn ra đất. Lập tức xung quanh xuất hiện quỷ sai. Thằng Vi hoảng quá giờ chiếc gương phép ra giữ lấy một phần hồn của Minh Tâm ở lại trong gương rồi lồm cồm kéo thi thể của thầy Minh Tâm ra ngoài. Tiếng sấm nổ vang trời, mấy người công an đột ngột tỉnh dậy. Họ thấy rằng Phi đang kéo thầy Minh Tâm ở hành lang, miệng hô lớn: "Bác sĩ đâu? Cứu người, cứu người!" Các bác sĩ lập tức kéo thầy Minh Tâm vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa buồng nhấp nháy liên tục. Thầy Thìn bấy giờ được dẫn đến nơi. Thầy loàng choàng đi lần theo tìm đường vì nghe nói bác sĩ đang cấp cứu cho thầy Minh Tâm. Họ nói tự nhiên sẽ đánh vào bệnh viện, trúng ngay người của thầy Minh Tâm, cũng từng là bác sĩ của bệnh viện. Thằng Phi thấy sư phụ thì chạy tới ôm chầm rồi khóc ngất lên. Nó kể lại sự tình cho sư thầy nghe. Thầy Tin liền bảo: "Lúc đó thầy ấy đã bẻ lệnh bài Diêm La rồi sao?" "Vâng ạ. Thầy ấy bẻ đôi lệnh bài Diêm La ném cho con quỷ kia một nửa. Sau đó cả hai ôm nhau, một tia sáng chiếu tới rồi cùng nhau thổ huyết. Nó là tia sáng không phải là sấm sét. Vậy nhưng mà thầy ấy đã hồn lìa khỏi xác ngay sau đó, còn đã nhanh tay thu lại phần hồn của thầy ấy trong gương phép rồi." "Nhanh lên, mau tìm cách đưa phần hồn trở lại cơ thể càng sớm càng tốt, để lâu là không kịp nữa." "Nhưng mà thầy ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, làm sao chúng ta vào đó được ạ?" Mình bấy giờ nhận tin báo cũng gấp gáp chạy vào bệnh viện. Thằng Phi khóc lóc: "Anh Minh, thầy Minh Tâm trong kia, nhưng hồn phách của thầy ấy em thu lại. Bây giờ phải đưa hồn phách lại gần cơ thể càng sớm càng tốt. Lúc ấy đánh nhau thể còn bị cổ trùng phát tác, cơ thể đỏ rực như là gấc vậy." Mình lo lắng chạy tới phòng cấp cứu ngó nghiêng. Bác sĩ ra ngoài thông báo bệnh nhân không qua khỏi. Mình lập tức xin vào được gặp bố. Cậu ôm lấy thi thể của người bố vẫn còn đang ấm mà khóc lên nức nở. Thầy Thìn bây giờ hướng dẫn Phi cách nhập hồn cho thầy Minh Tâm vào lại cơ thể. Thằng Phi loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Nó đứng chắp tay cầu nguyện cho thầy Minh Tâm tai qua nạn khỏi. Lúc bấy giờ nhịp tim đột nhiên xuất hiện trở lại. Mình nhanh chóng thông báo cho các bác sĩ. Tuy nhiên bác sĩ thông báo tình hình của ông không khả quan và có thể sẽ không tỉnh lại. Bệnh viện bắt đầu truyền tin cho nhau. Người quen của thầy Minh Tâm làm trong bệnh viện còn khá nhiều. Họ nghe tin bác sĩ Minh Tâm gặp nạn cho nên ghé qua hỏi thăm. Ai cũng khuyên gia đình lạc quan, sẽ có ngày bác Minh Tâm tỉnh lại. Họ còn lạc quan nói: "Không là bị sét đánh, bác Tâm còn bị đánh trước mà tim còn đập được thì còn hy vọng, chứ cái cậu kia thì cứng nhắc rồi, không còn nhúc nhích." Sau vài tháng thì thầy Minh Thông xuống núi đón Minh Tâm về Đại Thất Sơn để chăm sóc. Bà Mẫn thấy vậy thì đồng ý. Bà còn chuẩn bị đồ quyết theo chồng về Thất Sơn để chăm sóc. Bà nói: "Ông ấy sợ tôi bị lây cổ trùng, và gặp tôi thì cổ trùng phát tác cho nên mới tránh. Nhưng mà giờ ông ấy nằm bẹp thế kia, có làm cái gì đâu mà lo cổ trùng. Hãy để tôi đi bầu bạn với ông ấy." Thầy Minh Thông lúc này đáp: "Cổ trùng đã bị dẫn cả ra ngoài rồi, cậu ấy đã giải được cổ trùng." Hóa ra vì Trung tự nuôi cổ trùng, mà thức cổ trùng của Trung chính là thức ăn của loại cổ trùng thầy Minh Tâm từng trúng. Khi Trung đánh thầy Minh Tâm, cả hai bị thương chảy máu, khiến trùng trong cơ thể của thầy Minh Tâm tỉnh lại, sinh sôi, cho nên chúng kéo nhau thoát khỏi cơ thể, theo mùi thức ăn tiến tới. Vậy là trong vô tình cổ trùng của thầy Minh Tâm đã được ép ra ngoài hoàn toàn. Bà Mẫn nghe vậy thì mừng lắm. Bà đã quyết bằng một giá theo chồng của mình lên núi. Mình dĩ nhiên đồng ý với quyết định của mẹ. Cậu thi thoảng sẽ chạy lên Thất Sơn thăm bố mẹ và đại gia đình pháp sư trên ấy. Một năm sau tại Làng Hạ, cổ Mão mặc dù được thầy Minh Tâm kịp thời ép cổ trùng ra ngoài, nhưng sức khỏe của cô đã yếu đi trông thấy. Mắt của cô cũng bị mờ, chân tay run rẩy chứ không khỏe như trước. Cô quyết định nghỉ ngơi. Tất cả gia tài cả đời mà cụ là sách pháp, cụ tặng hết cho thằng Phi. Phi mong muốn nó trở thành một người có tài, có tâm giúp ích cho đời. Thằng Phi bấy giờ cũng cắp cháp theo thầy Thìn học hành đàng hoàng tử tế. Cái miệng méo của nó bây giờ lành lặn trở lại. Thầy Thìn tuy không nhìn thấy gì nhưng có thằng Phi làm đôi mắt soi đường nên cuộc sống cũng không quá khó khăn. Thậm chí mỗi lần cậu bày ốp bóng, nghe nó đấu khẩu với cậu mà thầy cười cực kỳ sảng khoái. Nó còn dám liên tục trách móc cậu bày sợ yêu tinh, thấy chết mà không cứu. Thầy Thìn thỉnh cậu về mà cậu không về. Cậu tức giận quát: cái thằng nhãi con, nói vớ vẩn cậu vật cho méo mồm bây giờ mới khỏi được cái miệng lại thích méo nữa phải không? Nó liền cãi lý: cậu rõ ràng không giúp, giờ bị nói trúng tim đen lại phủ đầu ăn vả. Có những việc không phải muốn giúp là giúp được. Làm thế luật trời đều có kết cục không tốt, đảo luận luật âm dương. Làm vậy yêu ma quỷ quái khác sẽ coi luật trời là cái gì chứ? Thế trên đấy thánh thần cũng bị quản thúc cả. Vậy thảo nào mà con rắn tinh mới bỏ cả làm thần chạy xuống trần gian. Tại sao con vong cây cổ thụ lại thích lên làm thiên binh? Quả là trong chán ngoài thèm. Mà nó lên đó làm được thiên binh hay chưa? Hay là bị đẩy xuống địa ngục rồi hả cậu? Nó sắp lên làm thiên tướng rồi đấy. Chỉ có ngươi là ngu dốt không chịu học hành đến nơi đến chốn, nên là có mấy con ma còn cũng phải thỉnh cậu về giúp. Mà sao cậu bày giỏi phát thuốc tiên cho người dân khắp nơi, lại không cho sư phụ con thuốc để người sáng mắt ra chứ? Luật thường phạt phải nghiêm minh, sư phụ của ngươi cả gan chặt lệnh bài ta ban, cứu cổ mão kia một mạng, vừa làm hỏng pháp bảo lại đảo lộn mạng số. Phạt lấy đi đôi mắt là quá nhân nhượng với ông ta rồi. Thằng Phi lúc này liền bĩu môi: gớm, con lại tưởng cậu bao che cho con nhang đệ tử, cứ thành tâm thành nghi thì tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý. Biết cậu hẹp hòi như vậy á, mấy cái người đến đây á mà dâng hoa thờ cúng con đuổi về hết. Cậu bảy lúc này nổi nóng: mày dám hỗn láo với cậu, cậu đây người hương người hoa, chả biết đứa nào hưởng ăn mà béo tròn trùng trùng như con lợn mắc cái bệnh béo phì thế kia. Thích láo nháo cậu hóa kiếp cho thành con lợn đỡ lại nhảy điếc tai của cậu. Thằng Phi thấy vậy con giò chạy uỳnh uỳnh ra ngoài rồi hô lớn: ôi sư phụ ơi cứu con, cậu đòi hóa kiếp con thành con lợn, con làm lợn rồi ai cúng cho cậu hả cậu ơi? Cuộc sống của hai thầy trò cứ như vậy vui vẻ, thầy cũng mãn nguyện không mong mỏi gì hơn. Lâu lâu hai thầy trò lại viết thư cho Minh hỏi thăm về tình hình của thầy Minh Tâm, kể chuyện lằng hạ cho Minh nghe. Lăng Hà sau sự việc ấy thì mọi chuyện cũng quay trở lại quỹ đạo của nó, cuộc sống ổn định, không còn tình trạng yêu ma quỷ quái xuất hiện. Thi thoảng ông Tuấn lại ghé qua phủ của cậu Chín, mong được gặp cậu để cảm ơn. Nhưng mà dường như cậu Chín không còn thói ham chơi hạ phàm như trước, cho nên không gặp được. Ông lùi thổi ra về. Đêm ấy ông nghe bên tai tiếng léo nhéo: này lão già, nhớ cậu phải không? Cậu vì ông mà bị thầy phạt quỳ to đầu gối ra đây này. Ông chịu có đợi cậu học xong rồi cậu xuống chơi nha. Cậu nhớ phụ lắm rồi. Cùng thời gian ấy thì bộ phim Nước Mắt Của Quỷ cuối cùng cũng được công chiếu. Ông Tuấn theo lời hẹn bê chiếc tivi đen trắng ra giữa sân đình, sạc đầy bình ắc quy phát cho bà con xem. Bà Tém còn nhiệt tình mua hẳn hạt dưa và bánh kẹo cho bà con vừa xem vừa nhấm nháp. Tiếng cười nói vang lên khắp cả ngôi đình. Trên thất sơn thầy Minh Tâm cũng tỉnh lại, chỉ có điều ông dường như quên mất nhiều việc, lại bị mất gần hết pháp lực vốn tu luyện cực khổ mười mấy năm. Lão tổ sư nói với ông do dám hủy lệnh bài Diêm La nên bị phạt, đáng lý ông phải bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng do bao năm qua ông tích đức, đạo hạnh cao nên chỉ thu hồi lệnh bài Diêm La, lấy đi phần pháp lực và linh lực, rút ngắn của ông 10 năm tuổi thọ. Về phần tâm ma của quan thánh bị nhận hình phạt chung với việc phá hỏng lệnh bài Diêm La, hơn nữa hắn quá độc ác khi giết nhiều người, sai khiến người khác giết người, bị bắt lại phong ấn dưới 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể thoát được ra ngoài. Chung bị thương nặng do chỉ là người thường không thể qua khỏi, cho nên hồn vía bị quỷ sai bắt đi. Mẹ hắn cùng lúc ấy đi theo hắn xuống địa ngục chịu tội. Một tuần sau thầy Minh Thông liền tới gặp Minh Tâm nói như ra lệnh: đồ đệ, con mau chóng khỏe lại cho thầy, Người ta bằng tuổi sư phụ đồ đệ thành tài, con thầy sắp lên ban thờ ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân còn phải vót tre dạy pháp, con thấy công bằng ở đâu hả? Thầy Minh Tâm gãi đầu hỏi, thầy ơi, ngày xưa con học pháp để giải cổ trùng, giờ cổ trùng tự giải rồi, con về nhà nuôi sư tử được không ạ? Bà Mẫn nghe chồng nói như vậy thì quắc mắt nhìn, tự nhiên thầy Minh Tâm nhanh chóng hòa hoãn lại trực tiếp đáp. Học thì học, con mới không ngại khổ, chỉ sợ sư phụ già rồi phải thức khuya dậy sớm dạy con, lại vất vả không còn sức lực với thời gian đánh cờ chơi chọi gà với mấy ông bạn đồng niên. Thầy Minh Tâm vuốt râu cười khà rồi kéo áo khoe cơ bắp ra vẻ ta đây còn dư sức khỏe. Đoàn ông thủng thỉnh bước ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo. Bà Mẫn liền chạy theo dúi vào túi của ông một mảnh giấy. Chiều nay người ta sẽ mang con chiến thần ba mắt đến cho chú. Chú cứ đưa cái này cho người ta giao hàng ạ. Thầy Minh Tâm cười sung sướng, cảm ơn cháu dâu nha. Chỉ có cháu là hiểu tâm lý của ông chú này nhất. Minh An bấy giờ bất thình lình xuất hiện. Gớm chết, cháu dâu lại mua gà chiến đút lót cho lão Minh Thông à? Cô tưởng là cháu không có thích Minh Tâm học pháp chứ nhỉ? Thầy Minh Thông liền quát, trẻ con chưa cày sữa biết gì, mau mau về học bài đi. Đoàn ông quay sang nói với bà Mẫn, cháu dâu chẳng qua là sợ cháu trai ta đẹp trai phong độ, lại suốt đào hoa thế kia ra đường gái nó thi nhau hốt mất, cho nên là bắt nó học pháp trừ ma diệt quỷ, quanh năm vẽ bùa đọc chú, nên là chẳng có ma nào nó thèm nhòm ngó. Gớm nữa tôi lại chẳng biết tổng nó ra. Thầy Minh Tâm đứng bên hiên nhà nhìn ra bên ngoài, thấy ba người vừa già vừa trẻ trêu đùa như là trẻ con thì bất giác bật cười. Ánh mắt mang theo một niềm vui, hạnh phúc và hít mực cưng chiều. Thưa quý vị, bộ truyện 12 giờ 17 của tác giả Hà Dương đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn tác giả Hà Dương, cảm ơn đến sự đồng hành của toàn thể quý khán thính giả. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.